Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 746, thua thiệt. Là ai? Là ai? Khi Han Yu bị bài trừ bên ngoài về sau, Aragaki Ayase cũng coi như là thở dài một hơi. Nhưng là vừa nghĩ tới bạn chí thân của mình muốn bị Sagiri an bài cùng nữ hài tử khác hôn hôn, Aragaki Ayase liền cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên chỉ có thể buồn bực chờ đợi kết quả công bố. Mà Kusaka Kirino cũng đồng thời là cảm thấy có chút khẩn trương. Dù sao lại chuyện này nàng chưa từng có gặp được, đặc biệt là tại ý thức được cái này đem là nụ hôn đầu của mình về sau, mà lại không biết muốn hiến cho ai về sau. Kusaka Kirino đột nhiên cũng có chút hối hận. Thế là nàng do dự một hồi tử sau liền chuẩn bị phản kháng. Không tiếc vi phạm quy tắc trò chơi. Ách Bích 9 cùng khối lập phương 6. Đáng tiếc không đợi Kusaka Kirino lên tiếng phản đối, Sagiri liền đem mệnh lệnh hai nhân tuyển hô lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách đám nữ hài tử bắt đầu xảo xảo nháo nháo tìm kiếm lấy ai khối lập phương 6. Ồn ào thanh âm trực tiếp đem Kusaka Kirino tiếng la cho che. Căn bản không ai chú ý tới nàng đang kêu cái gì. Hoặc là chú ý tới Kusaka Kirino tiếng la Aragaki Ayase. Tâm tư đã toàn bộ đặt ở trên tay mình chương này bài poker. Nha, ta là 7 cơ ai. Ngô, Kurusu Kanako nhìn một chút trên tay mình bài poker. Lần nữa, xác nhận không phải mình sau không khỏi ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn một chút. Phát hiện mọi người tựa hồ cũng cùng chính mình đồng dạng đang tìm ai là khối lập phương 6 về sau. Liền quay đầu nhìn về cùng Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase nhìn lại. Uy, Kirino, người hôn đối tượng là ai tìm được sao? Hỏi xong về sau, Kurusu Kanako phát hiện Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase hai người đều lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Sững sờ tại nguyên chỗ không nói lời nào dáng vẻ lộ ra phi thường kỳ quái. Không khỏi tò mò hỏi. Các ngươi làm gì không đáp lời a? Ayase, tay ngươi run cái gì a? Hỏi xong về sau, Kurusu Kanako đột nhiên ý thức được một cái khả năng. Mở to hai mắt nhìn. Có chút mong đợi đem đầu hướng Aragaki Ayase bên người tiến tới. Kết quả khi nhìn đến Aragaki Ayase trên tay loại kia khối lập phương 6 về sau, càng là khó có thể tin trưởng thành miệng. Thốt ra, không thể nào. Ngươi là khối lập phương 6. Làm sao trùng hợp như vậy a? Đây không phải nói ngươi muốn. Ngô, Kurusu Kanako lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị kịp phản ứng Kusaka Kirino một tay bịt nàng miệng. Nhưng mà Kurusu Kanako vừa rồi gọi thanh âm quá lớn, đặc biệt là hô lên khối lập phương 6 cái này mẫn cảm từ ngữ về sau. Trong phòng khách lực chú ý của mọi người liền lập tức bị hấp dẫn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Kusaka Kirino liền biết vừa rồi Kurusu Kanako lời nói đều được mọi người nghe được. Mà lại Aragaki Ayase chính là khối lập phương 6 sự tình lúc đầu cũng lừa không được bao lâu. Cho nên Kusaka Kirino vô lực buông lỏng ra ngăn chặn Kurusu Kanako miệng tay. Sau đó bất đắc dĩ hướng Aragaki Ayase nhìn lại, cùng với nàng liếc nhau một cái. Sau đó đang nhìn nhau bên trong, Kusaka Kirino phát hiện Aragaki Ayase trong ánh mắt tựa hồ che giấu một loại khó mà nói nên lời tình cảm, để Kusaka Kirino tâm không khỏi run lên. Đột nhiên cảm thấy, nếu như đem nụ hôn đầu của mình hiến cho chính mình tốt nhất bạn thân, có lẽ cũng coi là cái lựa chọn tốt đi. Chỉ ít Kusaka Kirino cảm thấy mình có thể một mực cùng Aragaki Ayase duy trì lấy hữu nghị. Nhưng là tình yêu cái gì? Nam nhân đều là lớn móng heo. Kusaka Kirino tạm thời vẫn không cảm giác được đến sẽ có người có thể cùng chính mình đi cả đời. Nghĩ đến nơi này, Kusaka Kirino tâm cũng buông lỏng xuống. Bất quá tại trong lúc lơ đãng, nàng vẫn là theo bản năng hướng Kuroneko nhìn lại. Lại hướng Han Yu nhìn lại, nàng cũng không biết chính mình làm là như vậy vì cái gì. Về phần Aragaki Ayase, Tại phát hiện chính mình là khối lập phương 6 thời điểm cả người đều mộng bức. Nàng không nghĩ tới Kurusu Kanako nói đùa đồng dạng lời nói vậy mà một câu thành sự thật. Sau đó Aragaki Ayase theo bản năng hướng Kusaka Kirino cái kia phấn nộn bờ môi nhìn lại. Kết quả làm hại chính mình nhịp tim không ngừng gia tốc. Không cẩn thận bị Kusaka Kirino chú ý tới dị thường của mình. Sau đó để nàng phát hiện chính mình chính là muốn cùng với nàng hôn người. Sau đó bởi vì Kurusu Kanako cử động, mới khiến cho tại chỗ sững sờ Aragaki Ayase lấy lại tinh thần. Có chút tức giận hướng bị Kusaka Kirino che miệng Kurusu Kanako trừng mắt liếc về sau. Aragaki Ayase liền phát hiện trong phòng khách những người khác đang ánh mắt lửa nóng nhìn mình. Chằm chằm, xem ra tràn đầy hào hứng dáng vẻ, để trong phòng khách bầu không khí biến thành có chút vi diệu. Loại tình huống này, Aragaki Ayase kỳ thật trong lòng là có lên tiếng đổi ý. Chơi xấu hủy bỏ cái trò chơi này cùng kết quả suy nghĩ. Nhưng nhìn Kusaka Kirino cái kia do dự sau bình tĩnh trở lại thần thái. Aragaki Ayase đột nhiên lại không nghĩ làm như vậy. Cùng Kusaka Kirino, so với về sau đem nụ hôn đầu của mình đưa cho cái nào không biết thối nam sinh. Cùng chính mình thân ái nhất bạn thân dâng lên lẫn nhau lần thứ nhất có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Cũng khó nói. Mà lại Aragaki Ayase không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Hanyu nhà. Hanyu cùng Kusaka Kirino cùng chính mình nói đến những lời kia. Hồi tưởng lại Kusaka Kirino trong tay những cái kia tràn đầy quyết vị khí tức cùng sắc thái vở. Aragaki Ayase tâm liền bắt đầu biến thành càng thêm hỗn loạn. Dĩ vãng kiên trì đủ loại đồ vật, trong nháy mắt này cũng biến thành có chút không có ý nghĩa. Cảm giác thế giới này tất cả mọi thứ cũng không sánh nổi chính mình thân ái nhất bạn thân. Thậm chí Aragaki Ayase có loại muốn cùng Kusaka Kirino dung hợp làm một thể. Lẫn nhau cũng không phân biệt mở xúc động. Thế là, Aragaki Ayase nhìn về phía Kusaka Kirino ánh mắt càng thêm ôn nhu. Càng thêm thâm tình, mà Kusaka Kirino cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, phát giác được hai cái nữ hài tử ở giữa có chút không đúng bầu không khí. Trong phòng khách những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau có chút nhớ nhung không minh bạch. Chuyện gì xảy ra? Bất quá cái này không bao gồm Shirai Kuroko. Nhìn xem Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase ở giữa thâm tình đối mặt. Shirai Kuroko không khỏi trong lòng cảm khái. Yên lặng vì bọn nàng gật đầu cũng len lén giơ ngón tay cái lên. Sau đó nhìn trước mắt hai cái nữ hài tử. Shirai Kuroko không khỏi liên tưởng đến chính mình. Cũng không khỏi hướng bên người Misaka Mikoto nhìn lại. Như là Aragaki Ayase các nàng như thế. Ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Ngươi làm gì? Trong lúc lơ đãng phát hiện Shirai Kuroko cái kia buồn nôn ánh mắt về sau. Misaka Mikoto lập tức toàn thân đều nổi da gà. Bất quá cùng Shirai Kuroko như thế hỗ động một phen về sau. Misaka Mikoto trong lòng nghi hoặc lập tức tan thành mây khói. Sau đó nàng có chút khiếp sợ hướng Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase nhìn sang. Tâm tình trong lòng như nộ hải cuồng đào liên tiếp. Bất quá hướng một bên một mặt táo bón cùng nhau han yêu. Misaka Mikoto đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là chúc phúc tương đối tốt. Hanyu-kun, giống như sự tình biến thành có chút vi diệu đâu. Người khi đó nói những lời kia giống như liền muốn biến thành sự thật nữa nha. Kasumi Gaoka Utaha, phát giác được Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase ở giữa dị dạng về sau. Lập tức liền hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm các nàng. Đối với loại nữ hài tử này ở giữa vi diệu tình cảm. Kasumi Gaoka Utaha cảm giác chính mình tựa hồ bị mở ra thế giới mới cửa lớn đồng dạng. Đồng thời nàng tiến tới Han Yu bên người hơi xúc động đối với chỉ có nhân sĩ biết chuyện nói. Mà Han Yu đang nghe Kasumi Gaoka Utaha lời nói sau không có hiếu kỳ liếc mắt. Hắn suy nghĩ rất nhiều kết quả. Aragaki Ayase được tuyển chọn sự tình hắn cũng tư tưởng quá. nhưng là không nghĩ tới hai cô gái kia tử ở giữa vậy mà biến thành dạng này kiều diễm bầu không. Khí, mắt thấy hai cái nữ hài tử bắt đầu chậm rãi tới gần, qua không được bao lâu liền muốn hôn đi dáng vẻ. Han Yêu một bên cảm thấy có chút mong đợi, dù sao hai cái đáng yêu nữ hài tử cùng một chỗ chính là đẹp hơn Kagami, không có nhất bổng, chỉ có càng bổng. Nhưng là một bên khác Han Yêu lại không hiểu cảm thấy có chút thiệt thòi, mà lại là bệnh thiếu máu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.